Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352, chương 352, là cái người thể diện. 3.000 chữ 2/3. Ishikawa huyện, nhà tang lễ, như thế tội lỗi chúng sinh. Mệnh chung sau khi, thân thuộc cốt nhục, vì là sửa doanh trai. Giúp đỡ nghiệp đạo vị trai thực càng, cùng doanh trai thứ tự, mét, gạo, cam lá rau, không bỏ ở mặt đất, thậm chí chư thực chưa hiến Phật tăng, chớ trước tiên cần phải thực trên người mặc vàng áo cà sa tăng nhân đang ngồi ở quan tài trước. Nhắm mắt lại dáng vóc tiểu tụy niệm tụng siêu độ kinh pháp trang sức nghiêm túc trong nhà tang lễ. Tụ tập Ishikawa huyện danh nhân lớn vật. Người chết người nhà khoác màu đen tang phục, có gào khóc, có nhỏ giọng khóc nức nở, dáng dấp bất nhất, tựa hồ mỗi cái đều vô cùng đau đớn, vỗ tay, chôn cất nghi sư đi đầu hợp lại song trưởng, ta xem. Như thế bối người, trừ năm vô gian sát hại chi tội, nho nhỏ ác nghiệp, hợp rơi ác thú người, tìm tức giải thoát, tăng nhân niệm kinh âm thanh nhưng đang tiếp tục. Tuy nói mỗi lần siêu độ phí dụng cũng phải 6 chữ số cất bước. Nhưng lần này siêu độ là chùa miếu bên trong miễn phí cung cấp đối phương khi còn sống là người thể. Diện Ishikawa huyện thượng lưu danh nhân là người tốt. Chết rồi siêu độ càng lên một tầng. Là người xấu. Vậy thì càng nên lựa chọn đắt giá siêu độ phục vụ. Bảo đảm dùng tụng kinh dơ lên ngươi đi vào luân hồi. Ném lại thai đến hào môn nhà giàu, hành lễ, chôn cất nghi sư mặt không biến sắc. Tương tự sinh ly tử biệt xem nhiều cũng là hờ hững. Đây chính là một hồi cho mình từ trước diễn tập nàng đã vì chính mình lễ tang chuẩn bị trải qua. Ngàn lần, đợi được chính mình ngày nào đó chết rồi. Sắc mặt phải làm là đồng dạng bình tĩnh toàn trường nhân viên hợp lại hai tay. Cúc cung gây lễ. Để chúng ta chuẩn bị cuối cùng cáo biệt, chôn cất nghi sư cho phía sau tân khách. Tránh ra đường, đến từ thân thuộc bên trong. Trong huyện, toàn quốc tân khách hoặc nâng hoa hoặc tay không đi lên trước bất luận khi còn sống quan hệ làm sao. Chết rồi cũng làm nói điểm lời hay, ngài cực khổ rồi. Cảm tạ, thúc thúc. Cảm tạ, ba ba. Cảm tạ, sư phụ. Cảm tạ. Ngài có thể đi xong này khổ cực một đời. Cảm tạ, tang hoa gấm thốc, hương vị nước mũi, tụng kinh mịt mờ, lễ tang bi thương bầu không khí quanh quẩn ở sợi tóc thái dương chờ đến hết thảy mọi người tiến lên. Sao, chôn cất nghi sư bình thản nói, hiện tại đến thời khắc cuối cùng, để chúng ta đồng thời che lên quan tài, người chết thân cận. Dơ lên quan tài. Chậm rãi có thứ tự khép lại, có mấy người dơ lên quan tài còn liên tục quay về trong quan tài cúc cung gây tạ, soạt soạt, lẽ. Ra bước đi này phải làm là người sống một lần cuối cùng nhìn thấy người chết thế nhưng cùng từ. Trước trong quan tài chí ít còn có thi thể không giống. Lần này trong quan tài chỉ có một, gờ cho cốt này liền hỏa táng bước đi đều bớt đi. Đợi được các tân khách đi rồi, cho cốt còn phải một lần nữa lấy ra đặt ở hũ cho cốt bên trong an táng, soạt soạt, quan tài hợp lại. Không có tình huống đặc biệt, hẳn là sẽ không bị từ giữa phá tan ở khép lại quan tài sau còn có cho hết thảy tân khách chuẩn bị. Ăn liên hoan, quen biết mấy người một bàn, bàn này cơm không phải miễn phí, ở đến đưa ma thời điểm đều muốn giao một bút, tiền nhan đèn. Do người chết thân cận người đặt bút viết ghi chép, chọn bộ quy trình bên trong còn có gác đêm các loại. Từ lễ tang tới nói Đông Á phạm vi đều có vi diệu tương đồng, thảm a. Bị sét đánh liền còn lại xám. Bùi, ta nghe nói là cùng Hồ Biwa Long Vương có quan hệ, đi cùng Long Vương đối nghịch. Này không phải tìm khổ, đáng, ăn à, ai? Lên làm cái này siêu phàm tồn tại tựa hồ cũng không được. Quá nguy hiểm, Đai Tô hiện nay ngày hôm trước còn vênh vang đắc ý. Ai có thể nghĩ tới? Chặc chặc, trên bàn ăn quen biết mấy người trò chuyện. mà ăn cơm mà lắc đầu ở chiếm lấy hũ cho cốt sau. Lẽ ra còn có đặt linh cữu mấy ngày sau ở nhập liệm. Có điều Isiriu Daito người nhà lựa chọn cáo biệt xong liền tức khắc mồ yên mà đẹp. Loại này tức khắc xuống mồ ở lễ tang lên cũng không hiếm thấy. Hôm nay nhưng là hiếm thấy lương thần cát nhật, liền dứt khoát đồng loạt làm thỏa đáng ăn xong ăn liên hoan tân khách lại đi tới chỉ định tốt. Ishikawa huyện chùa miếu, hầm mộ không nhất định cần phải là lớn chùa miếu nghĩa trang. Isirinu Daito chết rồi bất động sản liền tuyển ở thành thị giữa sườn núi một khu nhà chùa miếu bên. Trong, chôn cất, Misa nhìn hũ cho cốt bị vùi vào bia mộ dưới. Trong lúc nhất thời trong lòng hơi buồn phiền đến hoảng cũng không phải vì Isiriu Daito. Đối với cái này mới vừa tiếp xúc qua một lần. Hơn nữa còn thập phần tự mình làm trung tâm người. Nàng cũng không có hảo cảm gì chỉ là không khỏi làm người nhỏ bé cảm thấy thương tiếc. Dù cho trở thành siêu tự nhiên tồn tại thì lại làm sao? Còn không phải một tia chớp liền thu đi tới tính mạng cái kia sừng sững ở tầng mây lên thần thú đến. Tột cùng là cái gì? Thực lực vượt bọn họ những người này quá nhiều. Quá nhiều, căn bản không ở một cái mức độ lên vỗ tay cúc cung. Misa thở dài, ba ba. Isiriu Daito nhi nữ ở trước bia mộ gào khóc. Các thân thuộc cũng theo lau nước mắt. Các tân khách mặc dù không cách nào bỏ ra nước mắt, nhưng cũng theo bầu không khí cúi đầu mặc niệm hơn 30 tuổi tinh trắng hán. Có người nói vừa trở thành siêu tự nhiên tồn tại, làm sao như thế đơn giản sẽ không có. Nhân sinh vô thường a bị sét đánh chết này có thể so với xảy ra tai nạn xe cộ cái gì muốn hãn đã. Thấy rất nhiều đúng là Isiriu Daito phu nhân thờ ơ không động lòng. Thậm chí còn có lòng thanh thản hít một hơi thuốc lá. Kẹp khói tư thế thành thạo, nhẹ như mây gió này phái tư thái cùng xung quanh hoàn toàn không hợp nho nhỏ nhi nữ nhìn mẹ. Lại nhìn một chút phụ thân bia mộ, nằm dạp người khóc lên nhìn thấy con dâu dáng dấp này. Isiriu Daito phụ thân cau mày, cố nén lửa giận dựa vào mấy chục năm định lực mới không có tiến lên răn dạy chính mình con dâu. Nhưng Isiriu Daito mẫu thân liền dễ kích động, nàng vốn là nóng nảy tính cách vì là con trai của chính mình mới vừa trở thành siêu tự nhiên. Tồn tại, người trên người, nàng nhưng là cố gắng ở một đám Ishikawa huyện các phu nhân bên trong tuyên truyền một phen. Dẫn tới người khác hâm mộ không ngớt trăm năm Isiriu nhà nâng cao một bước. Còn không phải dựa vào nàng cái bụng sinh ra một đứa con trai tốt. Đảo quốc trọng nam bầu không khí đồng dạng cực kỳ dày đặc nhưng cái này khoan khoái vẫn không có. Thoải mái lên hai ngày, nhi tử liền đi đời nhà ma chết oan chết uổng nhi tử tạ thế thống khổ. Còn có thể suy ra đám kia lão phụ nữ âm thầm châm chọc khuôn mặt. Isiriu Daito mẫu thân muốn phát điên con dâu biểu hiện trong nháy mắt thiêu đốt lửa giận của nàng. Người này tiện nữ nhân. Vẫn còn ở nơi này hút thuốc. Bên ngoài hút thuốc không phạm pháp chứ? Daito phu nhân liếc đối phương một chút. Hút, gặm, điếu thuốc, muốn ta thế nào? Xuống chôn cùng hắn. Ngươi, ta Isiriu nhà mấy chục năm qua không có thua thiệt ngươi cái gì. Sinh lão bệnh tử nhân chi thường tình, đã thấy ra một điểm. Ngươi không phải còn có hai đứa con trai sao? Bị nhắc tới tên hai đứa con trai ngẩng đầu trông lại. Cùng hào khí đại ca không giống. Hai đứa con trai đều mang theo có thể minh thấy nhát gan mềm yếu. Ngươi không phải là muốn Daito danh nghĩa xưởng rượu à? A, không sai, Bắc Lục địa khu là đảo quốc lương thực chủ nơi sản sinh. Tương tự cũng có dày đặc cất rượu văn hóa. Cất rượu xưởng ở đây không phải số ít mắt thấy hai người muốn ở nhi tử mộ trước ra tay đánh nhau. Isiriu quê nhà chủ tầng tầng quát. Được rồi, không nên ở chỗ này cho ta mất mặt xấu hổ. Đây là muốn đem bọn họ Isiriu nhà mặt đều ném sạch sẽ à? Nhi tử còn hài cốt chưa? Liền như vậy ở tân khách trước mặt tranh ầm ĩ lên. hắn trăm năm Isiriu nhà làm sao ra như vậy dèm pha, mẹ. Nãi nãi, bà nội, các người đừng ầm ĩ, hai cái 10 tuổi khoảng chừng nhi nữ đã bị dọa đến không khóc nổi. Rúc vào một chỗ dáng dấp rất là Karen đối mặt Isiriu người nhà cãi vã. Các tân khách thức thời không có tham dự, dồn dập bỏ qua một bên đầu nhìn về phía phương xa. Phảng phất có thể từ trong không khí nhìn thấy Ishikawa huyện đạo mùi gạo thơm minh giám a. Này đều là minh giám, không cố gắng xử lý tốt gia đình quan hệ. Nói không chắc chính mình chết rồi cũng sẽ có như thế một việc trò khôi hài xuống mồ bầu không khí. Quái lạ lên, nhắm mắt tăng nhân chuyên nghiệp tiếp tục niệm kinh một hồi xuống mồ suýt nữa biến thành trò khôi. Hai, trước ở vừa ra luân lý kịch không có trình diễn trước Isiriu người nhà vội vã kết thúc cả tràng. Nghi lễ trước khi đi bị Isiriu Daito người nhà cừu thị. Daito phu nhân cũng vẫn như cũ như vậy bình thản ung dung. Isiriu Daito e sợ không nghĩ tới chính mình chết rồi sẽ là lần này dáng dấp. Không, hắn e sợ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị sét đánh chết màn đêm buông xuống. Mặt trăng bay lên, các tân khách từng cái rời sân. Mochizuki tiểu thư, chúng ta đi thôi, Quiner hôm nay cũng tới tham gia lễ tang. Có điều là bồi tiếp Misa đồng thời dù sao cũng là kề vai chiến đấu qua một hồi đồng sự chiến hữu. Đến đây đưa ma là nên. Hôm nay là ta đưa ngươi. Ngày nào đó bất định liền muốn để bị người đến đưa. Hoa hoa cỗ kiệu người nhấc người. Thành quỷ cũng giống như vậy đạo lý giàu gì ngươi so với ta chết trước. Đến Meido dò đường tìm tòi. Nếu như làm giàu làm giàu. Đợi ta ngày khác xuống sau, có thể đừng quên nhân gian ân tình, chờ ta một chút. Misa có chút ngạc nhiên đi trở về nghĩa trang. Nàng nhìn thấy ở trạng vạng tranh ầm ĩ lên Isiriu Daito phu nhân tựa hồ ngồi xổm ở trước bia mộ ở. Tất cả mọi người đi rồi Isiriu phu nhân lại lộn nhau trở lại. Trước người bày ra rượu, nàng thông thạo mở ra nắp bình sau đó nhấc lên mấy bình Ishikawa địa phương rượu tưới vào trên mộ. Bia, như vậy liền có thể làm cho thân ở thế giới khác người uống đến à nồng nặc hương tửu vừa nghe liền. Không phải trên thị trường hàng bình thường sắc, còn không đi sao? Bị đột nhiên xuất hiện Misa kinh ngạc một hồi. Isiriu Daito phu nhân trong miệng khói tốt xấu không có rơi xuống nhìn thấy là ở lễ tang lên từng. Xuất hiện, hơn nữa ghi chú rõ là Isiriu, đồng sự, nữ nhân. Isiriu phu nhân nở nụ cười dưới cùng lễ tang lên xảo quyệt dáng dấp không giống. Nàng cười lên lại như là một người khác, đêm này mấy bình lớn ngâm nhưỡng rội xong liền đi. Khi còn sống nếu thích uống cái này, chết rồi tự nhiên cũng không thể không có, rất tốt, ngươi là nghi hoặc ta ban ngày tại sao như vậy sao? Có chút, không có gì để nói nhiều, Isiriu phu nhân mở ra khác một bình rượu. Chính là phổ thông nam nhân quá trớn, nữ nhân bị khổ cố sự, ta chính là lăn qua lộn lại kể ra hoa. Cũng vẫn như cũ là như vậy động tác võ thuật, nữ nhân này so với mình còn muốn khó chịu a. Misa theo ngồi xổm xuống, không muốn mặt ngoài như vậy, người cũng rất thống khổ đi, thống khổ sao? Trên mộ bia có khắc Isiriu Daito tên, là Isiriu phụ thân dùng đao kiếm khắc đi ra. Vẫn được, có chút thống khổ, lại có chút thư thái, như vậy phải không? Ở hắn qua trớn trong mấy năm, ta mỗi ngày chờ ở xưởng rượu sắp xếp sinh sản, ngoại trừ biết hắn ban ngày ở đạo trường luyện kiếm giảng bài ở ngoài. Buổi tối căn bản không biết hắn ở nơi nào. Vừa bắt đầu còn có thể đến xưởng rượu nhìn một chút. Sau đó liền dứt khoát để cho người khác chuyên cho hắn đưa rượu, tựa hồ liền thấy ta một mặt đều. Hiềm phiền, hiện tại được rồi. Ta rốt cục thăm dò rõ ràng chỗ ở của hắn. Lúc nào tìm lúc nào ở, không cần lo lắng nàng lại chạy loạn khắp nơi, Misa đúng là rất muốn. Phản bác, người chết hồn trở về sự tình cũng không phải một lần hai lần. Vạn nhất ngày nào đó Isiriu Daito từ Meido giết đi ra sốc lên bia mộ có điều.